Ngọt ngào của ác ma. Chương 50, quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phía dưới nơi tư email protected của Nghiêm Á Hiên đang rất ẩm ướt nên rất thuận tiện cho cái vật tê không lớn đầy gân guốc kia của hắn tiền vào bên trong. Nhưng mà cái tên này cũng thật sự lưu manh mà mạnh bạo đi sâu vào bên trong làm cho Nghiêm Á Hiên như muốn phát điên. Lưu Vũ Thần nhìn thấy dáng vẻ này của Nghiêm Á Hiên lại càng đắc ý mà dùng đôi bàn tay cầm lấy cặp chân dài trắng noãn kia gác lên vai mình. Phía dưới thân cái vật gân guốc kia lại mạnh bạo tiến vào. Bàn tay Lưu Vũ Thần nào cam chịu an phận cơ chứ, hắn di chuyển xuống xoa bóp lấy cặp mông căn tròn một lát lâu. Rồi lại di chuyển lên vuốt ve khắp thân thể nhỏ nhắn trắng noãn này và dừng lại trên đôi gò một đào đang căn tròn kia mà xoa bóp. Chiếc miệng tham lam kia của Lưu Vũ Thần e ngại Nghiêm Á Hiên chưa đủ loạn lý trí mà cúi xuống ngậm lấy nhị hoa hồng hào trên đôi gò bê ổng đào căn tròn kia mà áp. Hành động này đối với hắn thật sự ngoan miệng. Nghiêm Á Hiên thật sự không biết là bản thân mình đã đạt KS không ái cảm cả thể xác lẫn tinh thần này được bao nhiêu lần nữa. Chẳng biết qua bao lâu thân thể cô vô lực nghe thấy âm thanh dịu dàng của Lưu Vũ Thần. Bé cưng, em mau đổi tư thế khác đi nào. Ngoan, nghe thấy được lời đề nghị này của Lưu Vũ Thần tuy hắn không nói rõ là phải thay đổi tư thế nào. Nhưng cô làm sao không biết được cái tư thế hắn yêu thích được cơ chứ. Cảm nhận cái vật to tớn đầy gân guốc phía bên dưới đã lấy ra khỏi thân thể mình. Nghiêm Á Hiên nhanh chóng xoay lưng về phía hắn chóng đôi tay về thành ghế sofa. Cặp đầu gối lại quỳ xuống chiếc ghế sofa và xoay cặp mông căng tròn về phía Lưu Vũ Thần. Lưu Vũ Thần thấy cô hiểu ý chiều chuộng ra tư thế mình yêu thích thì hắn liền hạnh phúc nở nụ cười. Hắn không vội cho cái vật đầy to lớn ấy vào bên trong mà tay cầm chiếc điện thoại lưu giữ lại phút giây này. Đối với hành động bi ba n thái này của Lưu Vũ Thần lúc đầu Nghiêm Á Hiên rất là lo lắng và sợ hãi. Nhưng dần dần thì cô cũng quen mới những việc này nên theo Nghiêm Á Hiên nghĩ chỉ cần hắn vui là được. Phải nói tình cảm sẽ làm cho lý trí và sự quyết đoán của con người sai lệch hẳn đi. Chẳng đợi Nghiêm Á Hiên chờ lâu, Lưu Vũ Thần liền đánh nhẹ vào cặp mông căn tròn kia của cô vài cái rồi nhanh chóng dùng đôi bàn tay mở rộng đường đi. Cái vật đang hùng dũng ngẩn cao đầu ấy nhanh chóng tiến nhanh vào bên trong. Vũ Thần nhẹ thôi, tôi cảm thấy hơi đau. Nghiêm Á Hiên cảm nhận được cái vật to dài ấm nóng kia vào tận cùng nơi tư email protected của cô nên mới phát ra âm thanh làm cho người nghe phải đỏ mặt như thế. Lưu Vũ Thần nghe thế liền di chuyển ra vào bên trong nơi tư email protected của Nghiêm Á Hiên một cách chậm rãi. Chiếc miệng hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tấm lưng email protected chuồng trắng noãn kia của cô rồi lại di chuyển lên chiếc cỗ thon dài mà hôn ngấu nghiến. Bàn tay to lớn ấy chẳng chịu an phần mà tham lam di chuyển lên nắm lấy đôi gò bồng đào đang căn tròn kia mà xoa bóp một cách điên cuồng. Phía dưới thân hai bộ phận da thịt va chạm phát ra âm thanh khiến người nghe phải ngại ngùng. Thấm thoát lại trôi qua một lát lâu. Thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên co giật liên hồi phía dưới thân một dòng nước lại trào ra ngoài làm tăng thêm khả năng ra vào cho cái. Kia, cách trương.